Chương 0322 nói rõ khi dễ người. 2. Trừ phi cái gì đệ tử chấp sự không quá vui lòng mà hỏi thăm, trong lòng có loại phi thường dự cảm không tốt. Quân Vô Cực rối ra hai ngón tay, cho ta cùng Tiêu Kỳ mỗi người 20 vạn lượng hoàng kim, đây là một năm phi ăn ở, nếu không không bàn nữa. Đệ tử chấp sự dọa đến hít một hơi khí lạnh, mỗi người 20 vạn lượng hoàng kim vẫn là một năm phí ăn ở giá tiền này, đã là bát phẩm ký túc xá gấp 2 quá đáng hơn là, tiền này không phải Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ giao, là muốn Triệu Dược Sư cho bọn hắn đệ tử chấp sự cảm thấy hai người điên, Triệu Dược Sư là ai làm sao có thể cho bọn hắn nhiều tiền như vậy, liền vì để bọn hắn ở cái địa phương quỷ quái nào đồ đần đều sẽ không như thế làm quân sư muội, yêu cầu này chỉ sợ không phải thỏa. Đệ tử chấp sự nửa là cảnh cáo nửa là nhắc nhở nói, Triệu Dược Sư thế nhưng là tam giai luyện dược sư, thân phận tôn quý, cũng sẽ không bị người uy hiếp. Nếu là chọc giận hắn Tiêu Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang hắn, cùng lắm thì chúng ta rời đi Thanh Vân học viện là được, cũng không tin thiên hạ lớn như vậy, sẽ không có chúng ta đất dung thân. Quân Vô Cực là nói ra, ngươi không ngại hỏi trước một chút vị kia Triệu Dược Sư, xem hắn đến cùng có đồng ý hay không. Đệ tử chấp sự bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một tờ đưa tin linh phù, nâng bút viết lên Quân Vô Cực yêu cầu, sau đó chô nở dê cờ hờ tờ thành con hạt giấy, thổi ngụm khí đưa nó thả bay đi. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, âm thầm lắc đầu, cảm thấy hai người này nhất định chính là đang tìm đường chết. Khiêu khích ai không tốt thế mà khiêu khích Triệu Dược Sư thực sự là hai tiểu hải tử, không biết trời cao đất rộng Triệu Dược Sư thân phận như vậy. Làm sao có thể đồng ý loại này không thể tưởng tượng điều kiện Tôn Thiên Bảo QNZ có chút bận tâm, hắn nhỏ giọng hỏi Quân Vô Cực, ngươi thật đúng là dám nhắc tới a, đây chính là tam giai luyện dược sư, ngươi sẽ không sợ hắn tức giận, thực đem ngươi cùng Tiêu Kỳ đuổi đi ra. Quân Vô Cực chắc chắn cười cười, hắn sẽ đồng ý người kia, làm sao dám không? Đồng ý nếu là nàng và Tiêu Kỳ thật sự bị tức giận ly khai cái này Thanh Vân học viện, hắn như thế nào chiếm được tốt liền xem như đập nồi bán sắt. Hắn QNZ phải nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại đến. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, nàng có thế không cảm thấy Triệu Dược Sư sẽ dùng loại biện pháp này khi dễ bọn họ. Bọn họ cự tuyệt bài sư, có lẽ xác thực sẽ để cho vị kia Triệu Dược Sư không thoải mái, thế nhưng là lấy nàng cùng Tiêu Kỳ thất phẩm thiên phú, vị kia Triệu Dược Sư làm sao có thể bởi vì nhất thời không thoải mái, liền muốn để bọn hắn triệt để phế bỏ chuyện này, nhất định là có người từ đó cản trở. Muốn mượn cơ hội đối phó bọn hắn, để giành chỗ tốt. Nếu là trong âm thầm tiểu động tác, người kia lại thế nào dám để cho sự tình vỡ lở ra, cho nên nàng cố ý sách như vậy điều kiện, thư A Cơ làm thịt hắn một bút. Nàng và Tiêu Kỳ mỗi người 20 vạn lượng hoàng kim, cộng lại chính là 40 vạn lượng. Con số này tuyệt đối không nhỏ, hẳn là có thể để cho người kia hung hăng ra hồi huyết. Về phần cái địa phương quỷ quái nào nàng thật đúng là muốn đi xem. Vậy rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Huống chi, có dọa dâm đến 40 vạn lượng hoàng kim, liền xem như thường xuyên thuê tu luyện thất, QNZ đủ nàng và Tiêu Kỳ dùng rất lâu. Cái túc xá này còn vừa vặn tới gần linh dược viên, chủ yếu ở bên trong, nàng liền có thể tiếp xúc gần gũi linh dược viên, thậm chí là nghiên cứu linh dược viên trận pháp, cớ sao mà không làm đối với những người khác mà nói, nơi này có lẽ thực sự là cái địa phương quỷ quái. Thế nhưng là đối với nàng Quân Vô Cực mà nói, nào có so nơi này càng thích hợp, nàng không phải nghĩ khi dễ nàng sao? Nàng kia liền tương kế tiểu kế tốt rồi. Cùng với nàng đấu a.